Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, bà điên. Thôi Hương như khóc lên cũng không có thanh. Người cúi đầu, cũng nhìn không thấy mặt. Mắt nhìn hôm nay đều bị nàng khóc đen. Thẩm Dạng thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên. Đừng khóc, bao lớn điểm chuyện này. Thẩm Dạng mày nhăn lại, cảm thấy nữ nhân này thật là có chút đáng thương. Nhưng trong lòng đồng tình nàng, đồng thời càng nhiều vẫn là cảm thấy Từ Vân Liệt cùng Sở Tư nói. Cũng thật không thể tin, như thế nào có thể sử dụng dịu ngoan hai chữ hình dung trước mặt nữ nhân này. Rõ ràng là bà điên. Thôi Hương như thân mình cương một chút, đầu váng mắt hoa, nàng đều tại đây trên mặt đất ngồi 2-3 tiếng đồng hồ. Chính là tưởng yên lặng một chút, nơi nào nghĩ đến bên cạnh còn có người. Đặc biệt là nghe thế thanh âm lúc sau, trong lòng càng khó chịu, ngẩng đầu liền nói, ngươi hảo tâm giúp ta, ta vốn nên cảm ơn ngươi, nhưng ngươi vì cái gì muốn nói hưu nói vượn? Kia Võ Thuận mẹ nói ta câu dẫn nàng nhi tử, ngươi lại nói ta và ngươi thân cận, ta tương cái gì thân? Ta hôm nay mới gặp ngươi đầu một mặt, gì thời điểm cùng ngươi thân cận? Quả đào giống nhau mắt dọa Thẩm Dạng nhảy dựng. Hơn nữa kia trên mặt dơ hề hề bộ dáng, càng là làm Thẩm Dạng vội vàng lui một bước. Này cũng quá dọa người. Nữ nhân này khóc 2-3 tiếng đồng hồ a, thế nhưng còn có nước mắt, còn có này trên mặt huyết đều làm đọng lại ở phía trên, nhìn cũng thật đủ thâm người. Nàng ngồi địa phương càng là một bãi thủy, nước mắt đều mau có thể im này sưởng. Ta cũng là thuận miệng vừa nói. Thẩm Dạng chu chu môi. Hắn lúc ấy bất quá là cầm chính mình đương quảng cáo dùm bén tới nâng lên Thôi Hương như giá trị con người mà thôi. Nào nghĩ đến nàng còn không vui. Nói nữa, bản thân tốt xấu cũng là cái chất lượng tốt thanh niên. Cùng hắn thân cận cũng không phải cái gì mất mặt chuyện này. Đến nỗi như vậy ủy khuất. Thôi Hương như khổ sở không phải thân cận, mà là này lung tung rối loạn nước bẩn, dường như đều có thể hướng trên người nàng bát giống nhau. Nàng không có Tôn Bách Linh đanh đá, cũng không có Sở Từ tài ăn nói cùng thông minh, vẫn luôn thật cẩn thận sinh hoạt, cẩn thận chặt chẽ không dám cùng bất luận cái gì nam nhân ở chung thân cận quá. Lại vẫn là không tránh được bị nói ra nói vào. Trong lòng sao có thể nghĩ thoáng. Thẩm Dạng lời này hoàn toàn liền không đem người hống trụ. Ngược lại làm Thôi Hương như càng thêm hoài nghi chính mình. Cả người mơ mơ màng màng từ trên mặt đất bò lên. Thân thể lạnh lẽo đều không tự biết. Ta đây cảm ơn ngươi. Ngươi có thể đi rồi sao? Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Thôi Hương như mắt đều thấy không rõ. Khổ sở nói một câu. Thẩm Dạng trong miệng một nghẹn. Cảm thấy Thôi Hương như câu này cảm ơn còn không bằng không nói. Nghe người ra đầu tê dại. Ta hôm nay lại đây là muốn hỏi một chút ngươi có hay không nói cái gì muốn cho ta mang cho Sở Từ. Nhắc tới Sở Từ. Thôi Hương như thân thể ngẩn ra, qua một hồi lâu, ngươi nói cho nàng, ta sẽ hảo hảo, làm nàng nhất định chiếu cố hảo tự mình. Thẩm Dạng mày lên tiếng, nhìn Thôi Hương như không lời gì để nói, đem chân liền đi, nói là chạy trốn đều không quá, này phát điên nữ nhân thật sự quá thâm người, nói chuyện đều là khinh phiêu phiêu giống quỷ giống nhau. Đâu giống Sở Từ như vậy giòn xinh. Trở về lúc sau hắn thế nào cũng phải cùng Từ Vân Liệt hào hào tính tính sổ không thể. Thế nhưng lười hắn nói Thôi Hương như hòa khí. Này có thể xem như hòa khí. Thẩm Dạng là lái xe tới. Vừa ra khỏi cửa, vội vàng liền đem những cái đó vây quanh hắn xe lắc lư tiểu hài tử cưỡng chế di rời. Không nói hai lời lập tức phát động chạy lấy người. Thôi Hương Như mắt khóc sưng lên, cùng công nhân nói một câu, liền chuẩn bị hồi sở từ nhà mới. Nhưng tưởng tượng, sở từ kia gì còn ở, bước chân lại dừng dừng. Thôn Thiên Trì lớn như vậy, lại không nàng ra, hoàng gia cùng nàng không quan hệ, lại không tổng không thể ô uế sở từ cùng Trương Quế Vân địa bàn. Làm nhân gia hảo hảo phòng ở chọc không sạch sẽ đồ vật. Hết chương.